High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, ác ma cực nhạc viên. Mau dừng tay. Red Dragon Emperor. Seraphô đại nhân. Graphia đại nhân. Venelana đại nhân. Các ngươi không thể làm như vậy. Mắt nhìn mình chủ nhân sẽ bị những thứ này ác ma ô nhục điều giáo. Seraphô thân thích nhóm không ngừng giãy giụa hô to lấy. Chỉ bất quá bị lão quân kim trác khóa lại tay chân. Lo thân chưa xong các nàng căn bản là cái gì cũng làm không. Không cần phải gấp, rất nhanh thì đến phiên các ngươi. Nhìn về phía những ma pháp kia các thiếu nữ. Graphia lãnh khốc cười một tiếng. Sau đó tay trên gắng sức kéo một cái liền đem Seraphô y phục trên người xé thành mảnh nhỏ. Không nên, không nên. Chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, triển khai lĩnh vực thời gian. Ở sau đó trong thời gian Tenla, Graphia cùng Venelana làm sự tình chính là đối. Đúng, Seraphô tiến hành không ngừng điều giáo. Mặc dù đã quyết định phải đem Seraphô biến thành nhóm người mình đồng bọn. Nhưng bất kể nói thế nào nàng cũng là Sona tỷ tỷ. Cùng Venelana các nàng cũng có lấy không tệ quan hệ. Cho nên Tenla cũng không có đi cưỡng ép vặn vẹo Seraphô ý chí và linh hồn. Dĩ nhiên không thể vặn vẹo nàng ý chí và linh hồn. Như vậy có thể làm cũng chỉ có điều giáo thân thể nàng. Nhượng thân thể nàng mỗi một phần mỗi một tấc đều khắc trên Tenla dấu ấn. Mà cách làm cụ thể chính là ban cho nó không ai sánh bằng vui vẻ cùng thỏa mãn. Nhượng Seraphô thân thể lại cũng không thể rời bỏ Tenla. Sa đọa trầm luân. Trong phòng diễn ra lấy một màn bẩn thỉu thêm tà ác hình ảnh. Tại Graphia cùng Venelana trợ giúp dưới, Tenla tận tình thưởng thức lấy cái này mỹ vị con mồi. Đồng thời cũng sử dụng ngũ cảm thao khống năng lực ban cho nàng vô thượng vui vẻ. Nhượng Seraphô thân thể hoàn toàn nhớ thậm chí là mê luyến trên cái này loại cảm giác. Mỗi ngày không ngừng lặp lại. Ngay từ đầu Seraphô vẫn có thể không ngừng nguyền rủa. Bất quá dần dần thì trở thành cầu xin tha thứ. Tới phía sau cũng chỉ còn dư lại dưới đơn thuần rít gáo. Trong tâm một mảnh lạnh như băng tuyệt vọng. Seraphô đã minh bạch. Tại chính mình hoàn toàn sa đọa khuất phục trước cái này ba cái tâm địa sắt đá ác ma tuyệt sẽ không. Bỏ qua nàng. Hơn nữa không chỉ là Seraphô. Ngay cả nàng thân thích nhóm cũng lần lượt lọt vào độc thủ. Chính mắt thấy lấy chính mình chủ nhân cùng các chị em bị ba người kia ác ma khi dễ điều giáo. Sau đó các nàng mình cũng đi ăn ảnh cùng vận mệnh. Rất nhanh, thánh ma trong điện đã đến lúc một tháng sau. Nói cho ta biết, Seraphô, ngươi còn muốn có muốn không? Không nên, ta không nên, chấm ngoặc kép, trong cả phòng đều bao phủ lấy một loại màu hồng khí tức. Một cụ tê liệt hư mỹ lệ thân thể xốc xếch nằm rơi vào trên đất. Mà tại nơi xa xa bên kia Tenla, Graphia, Seraphô cùng với Venelana như cũ còn tại thỏa thích mà sa đọa lấy. Đi qua thời gian một tháng không ngừng cố gắng, Seraphô điều giáo cũng không kém tiến vào hồi cuối. Tại Tenla cố tình làm dưới, Seraphô ý chí và cá tính đều bị hoàn mỹ đảm bảo lưu lại. Nhưng là thân thể nàng chính là đã triệt để sa đọa thần phục. Tự giống với hiện tại. Mặc dù trong miệng kêu lấy không nên. Nhưng là thân thể nàng chính là so bất luận kẻ nào đều phải chủ động thêm thành thực đây. Hơn nữa, bởi vì không ngừng tại Seraphô cùng nàng thân thích nhóm trên người thi triển ngũ cảm thao khống. Năng lực, Tenla vậy mà gắng gượng đem kiện thần khí này khai phát ra cấm thủ. Nó tên là ác ma cực nhạc viên. Thân thể con người ngũ giác sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến thân thể con người các loại dục vọng cùng tâm tính. Tỉ như ngươi thấy mỹ lệ nữ tính sẽ sản sinh sắc dục. Tỉ như ngươi ngửi được thức ăn hương vị sẽ sản sinh thèm ăn. Tỉ như ngươi nghe được huyên náo thanh âm tâm tình cũng sẽ trở nên phiền não vân vân và vân vân. Ác ma cực nhạc viên chính là Tenla dùng cái này là căn cứ từ ngũ cảm thao khống trong khai. Phát ra cấm thủ, không cần những thứ này ngoại giới kích thích. Chỉ cần có người thân ở cực lạc vườn trong lĩnh vực. Tenla liền có thể trực tiếp ảnh hưởng thậm chí là thao túng đối phương các loại dục vọng cùng tình cảm. Tự giống với lúc này, cả phòng đều đã biến hóa là cực lạc vườn lĩnh vực. Mà những kia tràn ngập ở trong phòng màu hồng khí tức chính là có thể kích thích thân thể con người. Sắc dục, cho dù bất kỳ băng thanh ngọc khiết thánh nữ đều không cách nào ngăn cản nó xâm nhập. Venelana cùng Serapho từ không cần phải nói. Ngay cả luôn luôn đều lạnh băng Grafia giờ phút này cũng ánh mắt mê ly. Kia trương dung nhan tuyệt mỹ trên tràn đầy say lòng người dạng mây đỏ. Rõ ràng các nàng đều vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh tự mình. Nhưng là thế nào cũng không cách nào khống chế chính mình trong tâm dục vọng. Muốn sa đọa, muốn phóng túng, các nàng muốn lấy được Kaguya Tenla Gen. Giống, không ngừng đòi lấy cướp đoạt. Rốt cuộc, theo lấy Tenla kia trầm thấp tiếng gào thét chàng này điên cuồng thịnh yến cuối cùng kết thúc. Ác ma cực nhạc viên tan vỡ tan rã. Những kia màu hồng khí tức cũng tiêu tan không thấy. Tenla cùng Grafia tam nữ đều từng ngụm thở dốc lấy. Mặc dù đạt được cực hạn vui thích cùng thỏa mãn. Nhưng thật sự là mệt chết đi. Tenla cùng tam nữ liền một ngón tay đều đã không nghĩ động đậy. Mấy người dây dưa ôm ở cùng một chỗ lại ngủ thật say. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Tenla đánh một chút ngáp mở mắt ra. Grafia cùng Venelana như cũ còn nằm ở Tenla tả hữu. Bất quá Serapho chính là đã tỉnh lại. Lúc này đang ngồi ở Tenla trên người chặt chẽ theo dõi hắn. Red Dragon Emperor, thanh âm băng lãnh, thiếu nữ trong ánh mắt tràn ngập lấy vẻ thẹn thùng, tức giận thậm chí là sát ý, đủ loại tình cảm phức tạp đan vào một chỗ. Bất quá, Tenla chính là không thèm để ý chút nào, còn giơ tay lên ôn nhu an ủi săn sóc Serapho gò má. Ô ha a, Serapho, đang bị Tenla đụng phải trong nháy mắt. Serapho toàn thân run lên sau đó cả người cũng không đủ sức mà phục đến Tenla trên người. Serapho, hoan nghênh ngươi gia nhập. Sau đó có thể phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Cúi tại Serapho bên tai. Tenla lại tà tà mà khẽ nói lấy. Ô ô ô, các ngươi đều khi dễ ta. Bi thương thêm xấu hổ. Serapho lưu dưới khuất nhục nước mắt. Mặc dù nàng hiện tại còn bảo trì tự mình. Nhưng là thân thể nàng chính là đã hoàn toàn sa đọa khuất phục. Ưa thích thậm chí là khao khát lấy bị Red Dragon Emperor khi dễ hưởng dụng. Đã hoàn toàn không thể rời bỏ tên ác ma này. Bị hai người thanh âm đánh thức. Grafia cùng Venelana cũng mở mắt ra. Serapho, người thế nào khóc a? Biến thành tiểu hoa miêu coi như không đáng yêu nha. An ủi lấy Serapho. Venelana là nàng sát rơi lệ nước. Bất quá, Venelana an ủi không có nhượng Serapho sống dễ chịu nhiều chút. Ngược lại cảm giác càng thêm thương tâm. Lập, Grafia, Venelana Azi, ta hận các ngươi. Trừ đáng ghét Red Dragon Emperor bên ngoài. Hai nữ nhân này cũng không thể tha thứ. Cùng Red Dragon Emperor cùng nhau khi phụ nàng điều giáo nàng. Nhượng nàng biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Grafia cười lạnh một tiếng. Đối, đúng, Serapho có hận hay không nàng căn bản là không thèm để ý chút nào. Ngược lại Venelana trong mắt lóe lên một tia thương cảm. Sau đó nói, Serapho, là chúng ta có lỗi với ngươi. Nhưng chúng ta thật cần lực lượng ngươi. Ngươi nghĩ hận thì hận a, nhưng ta sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn cũng sẽ đưa ngươi coi vì ta hài tử yêu thích lấy ngươi. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.